Chương 77, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Nạ Tổ chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Đản Dỗ nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, triệt để trơn nên âm tờ giờ âm mở xỉ mù dạ. Đản Dỗ từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào hài lòng, bởi vì hắn đối với ủ trí hạ bộ tộc không có bất luận cảm tình gì, thậm chí không hiểu ra sao cứu hận. Dù cho là kết hôn như vậy vui mừng tháng ngày, hắn cu nở dê là không có khuôn mặt tươi cười. Mà khi Giải Hủ nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt hắn triệt để đen kịt lại. Đừng nói là Đản Dỗ, liền ngay cả xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn cùng Hỉ ủ gạ tộc tộc trưởng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cu nở dê đứng lên. Uchiha Giải Hủ trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, mà Uchiha tộc trưởng nhưng không có quản, tình huống như thế, đã rất rõ ràng. Thậm chí, Uchiha không chỉ có không có quản Giải Hủ, dĩ nhiên cu nở dê đứng lên, cùng bốn vị Uchiha trưởng lão đồng thời đứng lên đến rồi. Đây là muốn tạo phản à? Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn phản ứng đầu tiên chính là Uchiha muốn tạo phản. Kỳ thực lúc này đã rất rõ ràng, bởi vì Uchiha tinh anh thượng nhẫn môn đã vây quanh, đem toàn bộ hội trường bao vây lên. Thậm chí ở đi ra ngoài một ít, còn có thể nghe được chiến đấu âm thanh, hẳn là Uchiha tộc nhân cùng ạ bù khai chiến. Lần này chiến đấu tuy rằng mục tiêu chủ yếu là đối phó Đản Dỗ cùng xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn, nhưng toàn thể nhưng là hướng về toàn bộ làng phát động công kích. Lần này chiến đấu, coi như Uchiha thắng, Cố Nộ Hạ sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Nội chiến chính là như vậy, không có bất kỳ chỗ tốt nào, đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Uchiha, các ngươi Uchiha bộ tộc đây là muốn tạo phản à? Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn nhìn chằm chằm Uchiha, lạnh giọng hỏi. Thân là hồ cả đệ tam, Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn tuy rằng thường ngày vô cùng ôn hòa, nhưng nếu như đến thời điểm chiến đấu, khí thế của hắn không thể so ở đây bất luận người nào yếu Cố Nộ Hạ hồ cả. Hiện nay ma nhờ nhất cả, có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Hừ, tạo phản ngươi nghĩ rằng chúng ta Uchiha tại sao như vậy? Nếu như không phải ngươi cái này hổ cả đệ tam cùng Đản Dỗ chèn ép chúng ta bộ tộc, hơn nữa còn phái nanh trắng ám sát tộc nhân của chúng ta làm sao sẽ lựa chọn làm loại này tự tổn ta mở trăm? Sự Uchiha lạnh rên một tiếng, oan khí không thể bảo là không lớn. Nanh trắng hắn đã sớm là cô nổ hạ phản bội nì dạ. Phản bội nì dạ ha ha ha. Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn, ngươi cũng thật là vì chính mình tìm lý do tốt ra. Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn còn muốn giải thích cái gì, một bên Đản Dỗ trực tiếp kéo hắn lại. Nếu Uchiha bộ tộc muốn tạo phản, vậy hãy để cho ta đến triệt để thanh lý những này kẻ phản bội. Đản Dỗ nói, nhìn về phía Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, tin tưởng Hỉ ủ gạ tộc trưởng nhất định sẽ cùng chúng ta đồng thời thanh lý cổ nổ hạ kẻ phản bội. Đó là tự nhiên. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si vừa bắt đầu liền lựa chọn trận doanh, không chút do dự gật đầu. Cái khác mấy cái tộc người cũng đã lặng lẽ lùi ra, nhân cơ hội rời đi hội trường. Lần chiến đấu này bọn họ không lựa chọn trận doanh, QNZ sẽ không tham gia. Mà Uchiha thượng nhẫn môn QNZ không có ngăn cản những người này, nếu không tham gia chiến đấu, vậy thì thả bọn họ rời đi, không cho mình tăng cường phiền phức. Chiến trường rất nhanh sẽ kéo dài, bởi vì Uchiha bộ tộc vây quanh lần này chiến tranh, đã chuẩn bị thời gian rất lâu, vừa bắt đầu liền nắm giữ quyền chủ động. Vây quanh hội trường, tấn công xạ rủ Tô Bị bộ tộc, Hỉ ủ gạ bộ tộc, cùng với ngăn trở Đản Dỗ ạ bù cùng ạ bù tổ chức, chờ chút khắp mọi mặt sắp xếp. Mà ở trung tâm hội trường, bốn vị ủ trí hạ tuổi già trưởng lão đã đi tới, vây nốt xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn. Hồ ca đại nhân, nguyên bản chúng ta ủ trí hạ bộ tộc cũng không có bất kỳ phản loạn chi tâm, dù sao làng lá nhưng là chúng ta ủ trí hạ tổ tiên cùng sẻn dù bộ tộc tổ tiên cộng đồng xây dựng lên đến. Một vị tuổi già trưởng lão chậm rãi nói rằng, xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn theo dõi hắn, vì lẽ đó, các ngươi tại sao phải làm loại này họa loạn làng sự? Bởi vì Đản Dỗ áp bức, bởi vì ngươi cái này hổ cả không làm như một trưởng lão khác, lạnh lùng nói. Không muốn phí lời, trước tiên ngăn cản xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn đại trưởng lão, Uchiha Như trầm giọng nói. Theo Uchiha Như ra lệnh một tiếng, ở vào xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn bốn cái vị trí thượng nhẫn, đã ai vào chỗ nấy, cũng trong lúc đó kết ấn, trả cờ giả nhanh chóng tỏ khắp, bốn vị một thể, cấp tốc kết ấn. Tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn to lớn màu tím bích trướng xuất hiện, bốn phương tám hướng đem xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn vây quanh. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt, là ngọn lửa, nhưng là vừa không tầm thường ngọn lửa, một khi rơi vào trong đó, liền không cách nào thoát ly, đụng vào tức gặp thiêu đốt, càng có bình phong bình thường không cách nào đột phá mạnh mẽ kiên cố tính cùng tính dai, cho dù là ảnh cấp cường giả, QNZ tuyệt đối không thế ngày sau họ rổ xỉ mà tấn công cổ nổ hạ thời điểm, liền sử dụng như vậy kết giới. Cho dù khi đó gì diễn ra, QNZ chỉ có thể xa xa nhìn kết giới bên trong hổ cả đệ tam, bó tay toàn tập. Tứ tử viêm trận âm dương xì xì en dịn, nhẫn giới ma nhờ mẹ nhất kết giới một trong. Chớ đừng nói chi là, lúc này nhưng là do ủ chi hạ bốn vị trưởng lão, chuẩn ảnh cấp cường giả triển khai ra. Uy lực của nó, so với nguyên tắc bên trong càng mạnh hơn. Ở phía xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy cảnh này, vừa muốn triển khai phi lôi thần thuật âm dương hì dì xìn lại đây, nhưng trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng người, một con phi tiêu phân loại lại đây, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dừng lại đi giúp hồ cả đệ tam ý nghĩ. Cờ tì nạ ngươi, ngươi tại sao muốn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sững sờ nhìn cờ tì nạ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới cờ tì nạ lại gặp ra tay với chính mình. Hơn nữa còn là tại đây loại đại chiến thời kỳ. Cờ tì nạ sự lựa chọn này không phải là lựa chọn làm phản đồ, phải giúp ủ trí hạ bộ tộc sao tại sao, cờ tì nạ, ngươi tại sao muốn làm phản đồ mỹ nạ tổ vô cùng không rõ nhìn chằm chằm cờ tì nạ. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, tại sao cờ tì nạ này một loại thiện lương hoạt bát nữ sinh, lại gặp đi giúp ủ trí hạ bộ tộc, lại muốn làm phản đồ kẻ phản bội. Vương Triệu thật cái từ này cỡ nào trào phúng a. Cờ tì nạ vừa bắt đầu tâm tình cũng rất phức tạp, nhưng nhìn đến dạng bóng người, na nở dê kiên định lên. Ta chỉ là vì hắn mà thôi, không phải vì ủ trí hạ, cu nở dê không phải vì làm phản đồ, chỉ là vì giúp dạy hồi gần. Cờ tì nạ ở trong lòng nói rồi câu nói này, sau đó nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lấy ra phi tiêu. Đánh bại ta, bằng không không nên nghĩ từ nơi này đi qua. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ sắc mặt phức tạp nhìn cờ tì nạ. Cờ tì nạ, ngươi không đánh lại được ta, tránh ra đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Mì nạ tổ yêu thích cờ tì nạ, hắn không muốn ra tay với cờ tì nạ. Mặc dù là đến lúc này, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn yêu thích cờ tì nạ.